Tận thế nhạc viên, chương 1008, các nàng lẫn nhau đều cảm thấy đối phương là kẻ ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có phải hay không nhược trí? Tràn ngập thanh âm tức giận tại nhỏ hẹp bất tỉnh bạch công cụ thời gian quanh quần. Được bụi thùng dụng cụ nhóm cẩn thận chặt chẽ núp ở góc trong. Giống như cũng đại khí cũng không dám ra ngoài tựa như. Chính ngươi mua mặt nạ. Vẫn là ngươi cho ta. Ngươi như thế nào đều nhận không ra. Lâm Tam Tửu ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Nguyên bản một mực cúi đầu. Nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ta mua chính là bề ngoài xấu xí trung niên nam nhân. Nguyên một hệ liệt. Thật dày một sấp đâu rồi. Nàng giải thích. Không mang lên mặt. Mỗi một chương cầm ở trong tay nhìn đều không khác mấy. Ta sao có thể đem mỗi cái đều nhớ kỹ. Lấy xuống mặt nạ Bohemian lập tức chép miệng. Mặt mũi tràn đầy không phục. Nhưng nhất thời tìm không ra cãi lại mà nói. Nàng nhẫn nhịn một hồi. Dùng sức đem mặt nạ hướng trên tường ném một cái. Mua cái gì không tốt. Càng muốn mua cái xấu như vậy rách dưới. Ai, từ lúc nhận ra lẫn nhau về sau. Bohemian nhất thời vừa giận vừa vui vừa ủy khuất. Một bụng tràn đầy cảm xúc muốn phát tiết. Chỉ là ý đồ trấn an nàng. Chính là một hạng đại công trình. Kết quả mấy phút. Liền nàng rốt cuộc là thế nào trà trộn vào Việt Hải Hào cũng còn không hỏi ra tới. Lâm Tam Tửu trong lòng một bên thở dài. Một bên ra hiệu nàng ngồi xuống. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người cũng nên nói cho ta biết. Bohemian hiển nhiên cũng cảm thấy nói rất dài dòng. Thử mấy lần nói loạn thất bát tao. Nàng vuốt một cái bởi vì kích động mà nổi lên lệ quang con mắt. Dứt khoát hướng Lâm Tam Tửu buông tay trường. Ta đói, vừa ăn vừa nói, tựa như cái đi đến bỏ tiền mới có thể phun đồ vật bán vận tải cơ. Xé mở một bao quả dừa mạnh, Bohemian cuối cùng một lần nữa tỉnh táo chút, nàng hướng trong miệng lấp một cái, hàm hàm hồ hồ nói. Vừa rồi ta nói đến cái nào rồi? Úc, Tư Ba An đi, đoán chừng là đi tìm ngươi. Hồ thứ đồ gì cũng bị ném ra thuyền. Sau đó ta bị lơ lửng khoang thuyền cho mang vào trong ngục giam. Phát hiện ta không phát ra được thanh âm nào. Nhất định là có người tại ngươi ăn đồ vật thượng động tay chân. Lâm Tam Tửu nhìn một chút trong tay nàng đồ ăn vặt nói. Là Mao Nhân huynh đệ sao? Theo tướng ăn nhìn lại. Cái sau không có chút nào học được giáo huấn. Ta cũng như vậy hoài nghi. Từ khi ta vào ngục giam lại trốn tới. Ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua kia hai huynh đệ. Sau đó ta vào ý thức lực tinh không? Nàng hàm chứa đầy miệng đồ ăn. Đem ốc tâu như thế nào tên hỗn đản Pháp miêu tả một phen. Mới đột nhiên nhớ tới. À đúng rồi. Có người đang truy kích đại vu nữ. Lâm Tam Tửu cơ hồ theo tại chỗ nhảy dựng lên. Đại vu nữ. Nàng một cái đè xuống Bohemian đầu gối. Nàng còn tại ý thức lực trong tinh không? A, Bohemian bị kinh ngạc nhảy một cái. Là, tại dập đầu nói lắp ba một hồi lâu về sau. Nàng cuối cùng là đem đại vu nữ trước mắt tình trạng giải thích cái đại khái. Lâm Tam Tửu nhíu mày trầm tư một hồi. Nghĩ không ra sẽ là ai muốn đối đại vu nữ ra tay. Rốt cuộc thở dài, có chút bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Người nói tiếp, ta nghe thấy sát vách có người bị nhốt đi vào. Ta lúc ấy liền muốn, nói không chừng là nhân ngẫu sư. Ta dùng sức tạp một hồi cửa, sát vách người thật giống như liền không biết sao lại ra làm gì. Đứng tại ta cửa phòng, Bohemian nhíu mày, cửa vừa mở ra, ta phát hiện quả nhiên là nhân ngẫu sư. Theo nàng giảng thuật, Lâm Tam Tửu một trái tim tựa như ngồi lên xe cáp treo. Một hồi cao nhất sẽ thấp, làm nàng nghe thấy cái kia. Nhân ngẫu sư, không dứt nói một lời nói lúc, nhịn không được nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây là lưu trạch năng lực hiệu quả. Không sai, hắn không chỉ có thể đem người biến hình thành một cái bộ dáng khác, còn có thể đem người biến thành mục tiêu. Suy nghĩ trong lòng người kia, bộ dáng, chỉ sợ chính là bởi vì Bohemian lúc ấy trong lòng cảm thấy ngoài cửa rất có thể là nhân ngẫu sư. Bởi vậy cửa vừa mở ra, nàng mới thật nhìn thấy nhân ngẫu sư. giả bộ như trước bị giam vào sát vách, lại tìm cách trốn tới dáng vẻ. Quả nhiên cũng thắng được tín nhiệm của nàng. Mặc dù cái này tín nhiệm không có duy trì bao lâu. Bọn họ không chỉ có đem người biến hình thành nhân ngẫu sư. Còn có một lần biến thành ngươi. Khẳng định là cho là ta sẽ đần độn chạy tới nhận nhau. Bohemian rất có một chút tự đắc nói. Kia chính là ta. Hai người lại lẫn nhau chừng một hồi. Bohemian kế tiếp giảng thuật bên trong. Thỉnh thoảng liền xen lẫn một câu. Người như thế nào đần như vậy? Lâm Tam Tửu chịu đựng không có đánh gãy nàng. Thẳng đến nàng nói lên chính mình cầm lên máy hút bụi. Miễn cho tại Việt Hải Hào bên trong bị Mao Nhân huynh đệ phát giác thời điểm. Lâm Tam Tửu mới không thế nào tự tại ho một tiếng. Người lúc đó không nhìn thấy là ai cầm máy hút bụi sao? Đem tóc dài lung tung đâm vào sau đầu Bohemian. Oán trách tựa như quét nàng một chút. Không có. Vì để tránh cho phức tạp. Sớm một chút đem nên nói đều nói xong. Đây là tất yếu hoang ngôn. Thật đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Bohemian canh cánh trong lòng nói. Liền giống bị người cho biến không có. Nàng nói được chỗ này đột nhiên một trận. Hướng Lâm Tam Tửu đổi qua ánh mắt. Nguy rồi. Lâm Tam Tửu sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Giả bộ như không rõ trong mắt đối phương hoài nghi. Trầm ổn nói. Ta tại Việt Hải Hào Thượng vượt qua hơn 2 ngày. Từ đầu đến cuối không có người tới tìm phiền phức của ta. Nói rõ Mao Nhân huynh đệ chưa hẳn ở này chiếc thuyền trên thả lông tóc. Máy hút bụi ném đi liền vứt đi. Người tiếp tục nói đi xuống. Bohemian đối nàng nheo mắt lại. Mặt trên hồ nghi đậm đến cơ hồ có thể hiện lên đến làm mây đen. Nhưng nàng rốt cục vẫn là bị hù tới. Thuận miệng trả lời. Vậy cũng không nhất định. Người không phải lấy diện mục thật sự lên thuyền sao? Bọn họ căn bản không cần đến mau liền biết ngươi ở chỗ nào. Không có tìm ngươi phiền toái. Nói không chừng chỉ là thời cơ chưa tới. Phải không? Sẽ là thời cơ nào đâu? Lâm Tam Tửu ngược lại là không có suy nghĩ qua khả năng này. Nàng vẫn cho là làm ích phát hiện nàng trên thuyền thời điểm. Nàng cũng vừa lúc mang lên trên mặt nạ. Theo đám người trong tầm mắt biến mất, ném đi máy hút bụi về sau. Ta cảm thấy rất không an toàn. Bohemian lý trực khí tráng nói. Thế là ta liền nghĩ tới nhân ngẫu sư. Nàng sở dĩ có thể đem nhân ngẫu sư cũng trên lưng. Hoàn toàn là coi hắn là thành cái hộ thân phù cùng tấm mộc dùng. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt huyệt thái dương. Nhịn không được hỏi. Người không phải đã sớm cần phải trở về sao? Những người kia rõ ràng nói chính là trời tối ngày mai, đem cái dương chuyển xuống đi. Ấn thời gian tiến tính, kia cũng là chuyện của ngày hôm qua. Ngươi còn có nghe hay không ta nói? Bohemian tin tức so với nàng còn tráng. Một chút cũng không có đem nhân ngẫu sư quên ở trong dương 2 ngày chột dạ sức lực. Ta vừa mới đến Việt Hải Hào. Làm sao biết ở đâu là chỗ nào? Vừa mới bắt đầu ta lại không biết nơi nào có bản đồ. Lạc đường, tìm không thấy thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa ở đâu. Không phải rất bình thường sao? Lại nói ta lúc ấy nghĩ thầm. Dù sao chuyển xuống đi cũng vẫn là tại cái này phá trong phi thuyền. Hắn cũng sẽ không ném. Tốt, tốt, sau đó thì sao? Ngươi tìm được hắn đi. Hắn bây giờ ở nơi nào? Bohemian chậc chậc lưỡi. Ánh mắt tại công cụ thời gian dao động trong chốc lát. Tựa hồ đột nhiên không có cách nào điều chỉnh tiêu điểm Lâm Tam Tửu con mắt. Nàng túm tóc nhọn, ấp úng nói. Hiện tại, cái kia, hắn ném đi, tấu chương xong, cách chương.